Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 93, coi như chia tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng mùa đông, rèm cửa vẫn kéo, trong phòng chỉ có một tia sáng lẻn vào. Lúc Trúc Mạn tỉnh dậy, cô vẫn nhớ rõ lời nào đó tối qua nói về việc đưa cô xuống núi. Liền gọi điện cho Thịnh Tiêu. Sau khi rửa mặt xong, người hầu đã chuẩn bị sẵn quần áo và đồ dùng cho cô. Đủ cả, rất đầy đủ, một phòng thay đồ rộng lớn, quần áo xếp đầy, lộng lẫy vô cùng. Trúc Mạn tùy tiện chọn một bộ thay vào, không trang điểm, rồi xuống lầu, cô đảo mắt nhìn quanh, không thấy bóng dáng ai đó. Người hầu nhìn thấy cô, vẫn cung kính chào hỏi. Trúc tiểu thư, chào buổi sáng. Trúc Mạn khẽ gật đầu, giọng thản nhiên, chào buổi sáng, Trúc tiểu thư, thiếu gia dặn rằng đợi cô dậy, dùng bữa xong rồi mới đưa cô xuống núi. Người hầu nhớ lại lời dặn dò của thiếu gia tối qua. Trúc Mạn không khách sáo, gật đầu rồi đi về phía phòng ăn. Bữa sáng rất phong phú, cả món Âu lẫn món Hoa đều có đủ. Người giúp việc kéo ghế ra, Trúc Mạn ngồi xuống. Người quản gia bên cạnh giọng điệu vừa cung kính vừa thân thiện. Trúc tiểu thư, không biết buổi sáng cô thích ăn gì nên tôi đã làm mỗi thứ một ít. Trúc Mạn hờ hững đáp. Được, cảm ơn, nói rồi, cô chậm rãi dùng bữa. Trong khi quản gia và người hầu đứng cạnh quan sát, trong lòng không khỏi cảm thán. Làm sao lại có người đẹp đến vậy? Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều cao quý và tao nhã đến thế. Lúc Tịch Vận đến, thấy người đang ngồi ở bàn ăn, nhìn dáng người không giống con gái mình. Phản ứng đầu tiên của bà là, Trúc tiểu thư, Trúc Mạn đang ăn. Phía sau liền vang lên một giọng nói dịu dàng, mang theo ý cười. Cô quay đầu lại, liền thấy bóng dáng một quý phu nhân đang mỉm cười bước đến. Người giúp việc và quản gia đồng loạt cúi đầu chào. Phu nhân, Tịch Vận gật đầu đáp lại, rồi ngồi xuống đối diện Trúc Mạn, ánh mắt đầy ý cười. Trúc tiểu thư đến từ hôm qua sao? Lại bị mẹ người ta bắt tại trận. Trúc Mạn có chút ngượng ngùng, đành khẽ cười nhẹ. Vâng, cố phu nhân. Tịch Vận càng nhìn càng hài lòng, nhưng chợt nhớ ra vẫn chưa thấy bóng dáng con trai mình đâu. Bèn không nhịn được hỏi, Trúc tiểu thư, A Tịch đâu rồi? Anh ấy, Trúc Mạn cũng không rõ là anh chưa dậy hay đã đi đâu. Tóm lại cô không biết, người hầu đúng lúc lên tiếng đỡ lời. Phu nhân, tối qua thiếu gia ra ngoài, đến giờ vẫn chưa về. Trên mặt Tịch Vận hiện lên vài dấu chấm hỏi, nó ra ngoài, bà nhìn cô gái ngồi đối diện với đôi mắt cụp xuống. Không nhịn được mà nghĩ, bỏ lại bạn gái một mình trên đỉnh núi, bản thân thì ra ngoài cả đêm không về, là có việc hay có bệnh? Đúng vậy, phu nhân, thiếu gia tối qua đi, khá gấp. Người hầu cân nhắc từ ngữ, Tịch Vận khẽ cau mày, sau đó quay sang Trúc Mạn, dịu dàng nói, Trúc tiểu thư, chắc là A Tịch có việc gấp cần xử lý, nên mới đi vội như vậy. Trúc Mạn khẽ nhếch môi, cười nhạt, lúc này Tịch Vận mới nhớ ra mục đích mình đến đây. Liền quay sang hỏi người hầu, phải rồi, nhị tiểu thư có ở đây không? Người hầu sững lại, lắc đầu đáp, thưa phu nhân, nhị tiểu thư chưa từng đến đây. Tối qua nhị tiểu thư không đến đây sao? Tịch Vận không chắc chắn, lại hỏi lần nữa, người hầu nghĩ ngợi rồi vẫn lắc đầu, phu nhân. Thực sự không thấy nhị tiểu thư tới đây. Tịch Vận càng thêm khó hiểu. Vậy con bé đi đâu rồi? Nói rồi, bà cầm điện thoại gọi cho con gái, nhưng vẫn không ai bắt máy. Vừa đặt điện thoại xuống, liền nghe thấy giọng nói êm dịu đối diện. Cố phu nhân, cố tiểu thư cô ấy. Tịch Vận ngẩng lên, mỉm cười đáp, là thế này, tối qua Thu Thu không về nhà. Sáng nay tôi mới biết. Tôi còn tưởng nó được anh trai đưa về đây. Hai đứa này gọi mãi mà chẳng đứa nào nghe máy, nên tôi đành đến tận nơi xem sao. Tối qua bà ngủ sớm, sáng nay phát hiện con gái không có trong phòng. Bình thường giờ này con bé vẫn còn say giấc. Bà hỏi tài xế bảo chưa đón. Hỏi người hầu nói không thấy nhị tiểu thư về. Gọi cho cả hai anh em, chẳng ai nghe máy, bảo không lo thì là nói dối. Bà quản gia lại xin nghỉ, thế là Tịch Vận tự mình đến đây xem thế nào. Trúc Mạn nhìn bà, nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Tối qua cháu có thấy cố tiểu thư đi cùng tổng giám đốc Bùi. Có khi nào cô ấy đến nhà bạn chơi rồi không? Cố phu nhân có thể gọi điện thử hỏi bạn bè của cô ấy. Hoặc hỏi thẳng tổng giám đốc Bùi xem sao. Tịch Vận thấy cũng có lý. Bèn định gọi điện hỏi bạn của con gái trước. Điện thoại còn chưa kịp bấm số. Trong nhà ăn yên tĩnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại. Tịch Vận lập tức nghe máy. Thu Thu, mẹ, giọng Cố Thu ở đầu dây bên kia hơi trầm. Nghe có vẻ không bình thường. Tịch Vận nghĩ con bé lại sang tìm Dư Tư Nghiên rồi chọc tức bản thân. Bèn dịu giọng hỏi, sao thế bé cưng, ai bắt nạt con à? Không có. Mẹ, con vừa mới tỉnh dậy thôi. Cố Thu đang ngồi trong phòng chờ VIP ở sân bay. Xoa xoa huyệt thái dương còn hơi đau. Có chút chột dạ nói. Tịch Vận lúc này mới yên tâm. Rồi bắt đầu hỏi, vậy tối qua con đi đâu? Không về nhà cũng không nhắn mẹ một tiếng. Mẹ đến chỗ anh con cũng không thấy con đâu. Lời còn chưa dứt, đầu dây bên kia đã vang lên giọng điệu nũng nịu của con gái. Ai, mẹ ơi, con không sao mà, tối qua muộn quá, con ngủ luôn ở nhà Tinh Nguyệt. Hôm nay có bạn ở Bắc Thành tổ chức sinh nhật, con phải lên máy bay rồi. Không nói chuyện nữa nha. Nói xong, điện thoại liền bị dập máy. Tịch Vận cất điện thoại đi. Bầu không khí bỗng có chút yên lặng. Bà nhìn cô gái đối diện với vẻ mặt hờ hững, rồi lại liếc ra cửa. Trong lòng thầm nghĩ, sao còn chưa thấy con trai mình về? Trúc tiểu thư, cháu với A Tịch chắc là chính thức hẹn hò rồi nhỉ? Khi nào có thời gian đến nhà dì chơi nhé? Ánh mắt bà thẳng thắn. Trúc Mạn suy nghĩ một chút, bình tĩnh đáp, cố phu nhân, cháu với cố tổng, coi như, đã chia tay rồi, tối qua. Coi như chia tay rồi. Tịch Vận thật sự không thể tin được. Trong thoáng chốc không biết nói gì. Sao tự nhiên lại chia tay? Bà còn chưa kịp hỏi có phải con trai mình bắt nạt người ta không? Bên ngoài đã vang lên mấy tiếng còi xe. Ngay lúc đó, điện thoại của Trúc Mạn cũng reo lên. Cô bắt máy, giọng điệu kéo dài của Thịnh Tiêu truyền đến. Đại tiểu thư, ra ngoài đi. Trúc Mạn nhìn cố phu nhân có vẻ đang trầm tư, khẽ cong môi, xin lỗi nhé, cố phu nhân, bạn cháu đến đón rồi, cháu phải ra sân bay, xin phép đi trước. Nói xong, cô đứng dậy, cầm điện thoại, không ngoảnh đầu lại mà rời đi thẳng. Cách chương.